Chương 122, Hoa Hoa Thế Giới. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, Triệu Chí Kính, đừng nói nhiều như vậy, ta xem ngươi chạy nhanh đi, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền hướng lấy phía trước đi tới. Mà Quách Phù thấp giọng nói, ta muốn toàn chân giáo khả năng phát sinh đại sự, chúng ta là không phải hẳn là đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta xem không cần, chúng ta tuy là ở tại toàn chân giáo, thế nhưng chúng ta cũng không phải toàn chân giáo nhân, nếu như chúng ta quá khứ, đây đối với bọn họ ngược lại không tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, Thiên Diêu ca, ta tin tưởng ngươi lời nói. Lúc này, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, bọn họ muốn đi ra ngoài một chút, sau đó, bọn họ liền đi ngang qua cổ mộ, sau đó, Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ đi ra. Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì thế, hắn lớn tiếng nói, ta nhớ được các ngươi đều là quanh năm ở tại trong cổ mộ, làm sao hôm nay thay đổi. Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, lẽ nào ngươi không biết sao, nếu như chúng ta thiên thiên đợi ở bên trong, ta thực sự cảm thấy không có ý nghĩa. Tôn bà nói, đúng à, cô nương đã xem trọng phía ngoài hoa hoa thế giới, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, nếu như các ngươi muốn đi lời nói, ta xem các ngươi không bằng đến chợ A, ta và các ngươi nói, Quách Phủ nhưng là cái này phương diện chuyên gia, ta để cho nàng cho các ngươi làm hướng đạo, các ngươi thấy thế nào. Mà Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ vừa nghe hai mắt mở thật to, Tôn bà cười nói, ai nha, đây chính là chúng ta chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ ở đi trước dẫn đường, mà Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ thật chặt theo sau lưng, bọn họ liên tiếp đi thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Tiểu Long Nữ sớm đã bị chợ hoa hoa thế giới hấp dẫn, nàng lớn tiếng nói, ai nha, thực là không tồi, nơi này tốt quá nhiều thứ. Tôn bà cười nói, cô nương, ngươi muốn mua gì, cứ việc nói, ta nơi này có là. Tiểu Long Nữ không ngừng gật đầu, vì thế, nàng xem cái này, nàng có nhìn một chút cái kia, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi xem các nàng cao hứng bao nhiêu, ai nha, ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là hạnh phúc, ta chỉ có nhìn người khác vui vẻ, ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, kỳ thực đạo lý này, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bọn họ chạy tới đầu, mà đúng lúc này, bọn họ chứng kiến phía trước đi qua tới một người ảnh, mà người này không là người khác, hắn chính là Hoác Đô. Chỉ thấy Hoác Đô hướng phía Tiểu Long Nữ ôm quyền nói, ai nha, cô nương, thật không nghĩ tới cho đến hôm nay, ta mới nhìn đến ngươi chân dung. Mà Tiểu Long Nữ cảm thấy phi thường phẫn hận, nàng lớn tiếng nói, ngươi là ai, ta căn bản không nhận thức ngươi, ta khuyên ngươi mau nhanh đi ra. Hoác Đô cười nói, Tiểu Long Nữ, hà tất tuyệt tình như vậy đâu, ta là thực sự thích ngươi. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đứng ở trước mặt, nàng lớn tiếng nói, Hoác Đô, ngươi cái này cái vương bắt đản, ta không cho phép ngươi nói bậy. Hoác Đô lớn tiếng nói, hai anh, ngươi cái này lao thái bà, mỗi lần đều là ngươi quấy rối chuyện tốt của ta, hôm nay, ta muốn phải không diệt trừ ngươi, ta là không vì người. Nói xong, Hoác Đô cây quạt hướng phía trước phóng đi, mà Tôn bà liền với hắn đối công đứng lên. Mà Lâm Thiên Diêu lập tức đi lên hỗ trợ. Lúc này, cái này Hoác Đô chiếm được rất nhiều sư phó truyền thụ, võ công của hắn càng ngày càng tăng, vì thế, ở không tới mấy cái, hắn liền chiếm được phía. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Tả Hữu Hô Bác, vì thế, hắn hai tay hướng phía Hoác Đô cùng nhau tiến công, mà Hoác Đô nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn không ngừng lui về phía sau, hắn nhớ thoát khỏi Lâm Thiên Diêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoác Đô, ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ. Ta khuyên ngươi mau nhanh đầu hàng, như vậy, ta còn non cho ngươi một con đường sống. Hoác Đô lớn tiếng nói, hai anh, Lâm Thiên Diêu, ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng, ta há có thể bỏ qua ngươi. Mà Tiểu Long Nữ đi tới, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quên sao, chúng ta có song kiếm hợp ích. Lâm Thiên Diêu vừa nghe chợt vỗ một cái hót, nói, đúng rồi, song kiếm hợp ích, như vậy, chúng ta là có thể đẩy lùi cường địch. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ song kiếm hướng phía Hoác Đô quanh thân mãnh công đi qua. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đem Hoác Đô đánh tới. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, thế nào, Hoác Đô, ngươi bây giờ còn cảm giác mình lợi hại sao? Hiện tại, Hoác Đô đã thua liên tục nhiều cái chiêu thức, hắn lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, các ngươi vẫn còn có như vậy chiêu thức, xem ra ta là cô lẩu quả văn. Vì thế, hắn lui về phía sau một bước dài, nói, hôm nay ta liền bo qua cho bo nở ngươi, bất quá lần sau, các ngươi sẽ không có đi như vậy trở. Thoại âm rơi xuống. Hoác Đô liền hướng lấy xa xa rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, Hoác Đô tên hôn đàn này, chúng ta phải chảm thảo trừ căn mới được. Quách Phù nói, ta xem chúng ta phải từ từ tới, chuyện này, chúng ta không thể nóng vội. Mà Lâm Thiên Diêu phi thường nhận đồng Quách Phù quan điểm, mà hắn lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, ta xem chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, hiện tại sắp tối ngày, ta cảm thấy cũng không có gì hay đi dạo. Tiểu Long Nữ cười nói, không sai, ta hiện tại cũng cảm thấy mệt mỏi, ta đã sớm muốn đi trở về. Mà Tôn bà thấp giọng nói, nếu không như vậy đi, ta dịu ngươi đi thôi. Tiểu Long Nữ cười gật đầu, rất nhanh, bọn họ liền rời đi nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về toàn chân giáo A, nếu là bọn họ thật có đại sự gì, chúng ta cũng có thể trợ giúp bọn họ. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền hướng lấy toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là luyện thật giỏi một cái, vạn nhất đem tới có cường địch xung lại, hắn dễ đối phó hắn. Làm qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu liền đem võ công để thăng tới một cái tiệm mới tầng thứ, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới võ công của ngươi lại nâng cao một bước. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng à, ta cũng không còn nghĩ đến, võ công của ta tăng tiến không ít. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất.